Ok rồi Hán Kiên. Rồi, ok. Yes. Ok, mình đánh lễ Đức Thế Dạ, Tôn đánh rồi. lễ Phật mình học anh. Nam mô Tassa Phara Bhakto Harahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa Phara Bhakto Harahato Sama Sambuddhasa. Nam mô Tassa Phara Bhakto Harahato Sama Sambuddhasa. Sadhu sadhu. Dạ hôm nay anh mình học về cảnh duyên mà câu yếu chi ba anh ha. Tiếp theo dạ là hôm trước mình học về cảnh duyên mà câu yếu chi ba là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên. Thiện lúc này là tâm đã sanh, nó đã sanh rồi nó sẽ làm cảnh, thì cái cảnh đó nó sẽ tác động vô cho thằng tâm, mà tâm lúc đó là tâm quả hoặc là tâm tố biết cảnh. Như vậy là A tác động vô cho B, A là cái nhân, B là cái quả, mà A tác động vô cho B này có nghĩa là A là cảnh, là đối tượng, còn B nó chính là tâm, tâm biết cảnh. Dạ. Như vậy là mình đang học vấn đề là thiện trợ cho vô ký bằng cảnh duyên, thì trong cái cảnh duyên á nó có 9 câu yếu chi, mình đang ở câu yếu chi thứ ba, mà câu yếu chi ba này á mình chia ra là 13 cái câu phụ. Trong cái 13 câu phụ này mình hôm trước mình đã tìm hiểu rồi, hôm nay mình sẽ đi kỹ lại xíu anh ha. Dạ. Dạ. Rồi anh Kiên cho em cái bảng anh Kiên ha. Dạ rồi mình có cái bảng rồi ha. Rồi bây giờ anh Kiên cho em một cái bảng new đi, mà hồi mình sẽ bỏ bảng new đó. Dạ. Cứ cho em một cái bảng new nào cũng đại cũng được. Một cái bảng new nào đại cũng được anh. Dạ rồi. Rồi đây là cái bản niêu chi pháp gồm có tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn, và ở dưới cuối cùng á, là 13 nước chế định anh ha. Thì bây giờ mình lưu ý ngay cái chỗ á, mà 12 tâm vô sắc giới giùm em. Dạ, giờ anh Kim cho em nó to lên với 12 tâm vô sắc giới. Tâm vô sắc giới. 12 tâm vô sắc giới ha. Mình sẽ phân ra thành ba giống, giống thiện, giống quả và cái là giống tố. Giống thiện, giống quả và giống tố. Đúng rồi, giống thiện, giống quả và giống tố. Rồi khi mà nói về thiện á thì bà con cố gắng nhớ giùm em chữ thiện á, là nó có 5 cái ý nghĩa trong đó: khéo léo, không bệnh hoạn, nhân lành, cho quả vui. Nó có 5 cái ý nghĩa trong đó. Dạ. Khéo léo, không bệnh hoạn, nhân cho quả. Dạ. Cho quả vui. Dạ, nó được và mới là 4 ý nghĩa ha, còn ý nghĩa nào bà con biết bà con giúp em ha. Dạ. Có ai nhớ không? Có ai nhớ giùm em một cái ý nghĩa không? Không lỗi lầm là tâm tốt đẹp. Khéo léo, không bệnh lạm, nhân lành, cho quả vui và cái gì nữa cô Phượng? Dạ, không lỗi lầm. Không lỗi lầm, rồi không lỗi lầm. Dạ. Rồi bây giờ cái thiện này nè, nó có xuất hiện ở trong cơ tánh người nào thì nó sẽ xuất hiện trong cơ tánh đó là phàm tâm nhân và ba thánh hữu học. À như như vậy á, mình xét về người nè, mình xét về người nè thì là có là phàm tâm nhân. Phàm tâm nhân nếu mà tu chứng thiền sẽ khởi lên cái thiện này nè, mà thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ. Còn như như như vậy á, là cái phàm tâm nhân và ba thánh hữu học, ba thánh hữu học là ai? Bậc Tu Đà Quần, Tư Đà Hàm và bậc A Na Hàm. Nhớ nhớ giùm em mấy chỗ này, mình đang tính cái chỗ thiện nha, thiện không vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng tưởng xứ, vô sở hữu xứ, thì bốn cái tâm thiện này nè sẽ làm cái gì? Nó sẽ là chứng và chú. Chứng là sao? Chứng có nghĩa là khởi lên một sát na, là chứng thiền. Cái mà chưa có mình làm cho có thì gọi là chứng thiền. Mà chứng thiền vô sắc. Tại sao gọi là vô sắc? Tại vì mình tu tập cái đề mục đó, đề mục không phải là sắc. Đề mục đó là khái niệm. Nên thành thử ra chứng là chỉ khởi lên một sát na. Còn chú là sao? Chú có nghĩa là mình làm tái khởi lại cái tâm thiện đó, nhưng mà trong thời gian đó là vô số sát na, gọi là nhập thiền. Như vậy cái trường hợp này gọi là chứng và chú anh ha. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Chứng và chú. Rồi, mình mới xét trong cái lộ trình tâm á, nó có lộ trình tâm chứng thiền và lộ trình tâm gọi là nhập thiền. Như vậy nó xảy ra ở lộ trình tâm chủ quan hay là khách quan? Anh Nhân? Khách quan. Cái thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ. Nó diễn ra ở cái lộ trình tâm chứng thiền và nhập thiền. Như vậy là mình tính ở cái lộ chủ quan hay là khách quan? Khách quan. Khách quan. À rồi, giùm em, khách quan. Tâm khách quan. Dạ. Cái chứng và chú chỉ là tâm khách quan thôi. Dạ. Tâm khách quan. Rồi khi mình khét về năm cái nghĩa chữ thiện á, khéo léo, không bệnh hoạn, nhân lành, rồi nhân mà cho quả đó, thì cây nào quả nấy, có nghĩa là nhân nào quả đó. Như vậy là cái thiện ở trên nó sẽ cho cái quả, mà nó không cho lộn xộn, nhân nào quả đó. Dạ. Rồi ở trên cái thiện không vô biên xứ, anh bắn xuống cái quả, nó nhân nào quả đó anh ha. Nhân cho quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó, là bốn cái đúng không anh? Dạ yeah, đúng rồi. Dạ. Như vậy bây giờ cái tâm quả nè, cái tâm quả này nè, nó là cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Cái tâm quả đó anh. Dạ. Nó làm việc tục sinh, hộ kiếp và tử. Cho cái cư dân nào? Cho cái cư dân không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi vi tưởng xứ. Dạ. Dạ. Nói về cư dân á, thì có cư dân không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng, phi phi tưởng xứ đúng không anh? Dạ. Dạ, nhân nào quả đó nha, nhân nào quả đó, nhân nào quả đó. Như vậy tâm quả này là tâm khách quan hay chủ quan? Tâm này nó có nói hồ kiếp thị, nhưng nó phải là, khách, là nó phải là chủ quan rồi. Chủ quan. Chủ quan, dạ chủ quan. Từ đó giờ bà con học, bà con có để ý chỗ này không? Chủ quan. Chủ quan. Dạ. Như vậy là anh ghi giùm em, tục sinh, hồ kiếp và tử đó là tâm chủ quan. Như vậy là quả không vô biên xứ, quả thức vô biên xứ, quả vô sở hữu xứ và quả phi tưởng xứ, nó là cái tâm chủ quan anh ha. Dạ, dạ, cưng. Dạ, dạ. Như vậy anh, thiện mà nó cho ra quả, như vậy nó thuộc về cái sanh báo nghiệp. Ừ. Có nghĩa là đời này tôi chứng thiền nè, hiện tại nếu mà em chứng thiền mà không vô biên xứ á, thì cái quả này phải trổ cho đời sau. Gọi là sanh báo nghiệp đó anh. Dạ, đúng. Sanh báo nghiệp là cho đời sau. Như vậy á, nếu mà em chứng cái thiện không vô biên xứ thì cái quả không bao giờ nó trổ trong cái đời này. Rõ chỗ này chưa? Rồi. Rõ chỗ này chưa? Dạ. Rồi bây giờ nè. Cái chúng sanh ở trên mà không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng hữu xứ, có phải là tục sinh, hậu kiếp và tử là theo cái từng tâm đó đúng không anh? 1, 2, 3, 4 đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Rồi, mình mới xét nè. Cái chúng sanh này là cái chúng sanh nhất quẩn hay là chúng sanh tứ quẩn hay là chúng sanh ngũ quẩn? Tứ quẩn. Tứ quẩn. Tứ quẩn. Kịp không anh Kiên? Đúng rồi, chung. Dạ. Không có sắc anh, nó không có sắc. Dạ. Em đang giải thích cái chỗ mà giống thiện, giống quả và giống tốt đó nha. Cái quả đó là cái chúng sanh, là chúng sanh tứ quẩn, là họ có là thọ, tưởng, hành, thức, chứ họ không có sắc quẩn anh. Nhưng mà họ sanh về cái cõi không vô biên xứ, bây giờ họ có cái tâm tục sinh, họ có tâm hộ kiếp và họ có cái tâm gọi là tâm tử đó ha. Thì cái tục sinh, hộ kiếp và tử này nè, nó biết cảnh gì? À, mình mới hỏi nó biết cảnh gì. Như vậy là cái tâm quả đó anh Kiên, mình mới đặt dấu chấm hỏi. Tâm quả số 1, tâm quả số 2, tâm quả số 3, tâm quả số 4 nó biết cảnh gì anh ha. Dạ. Đó, tâm quả nó biết cảnh gì. Dạ. Có phải là cái cảnh của nó là cái cảnh của đời trước không? Đúng rồi. Dạ. Cái cảnh của đời trước đó anh, có nghĩa là cái chúng sanh ở cái mà chúng sanh mà ở cõi mà không vô biên xứ đó, là họ cái tâm chủ quan của họ là biết cái cảnh của đời trước mà họ đã chứng thiện. Kịp ý anh nói không? Kịp rồi. Dạ. Rồi như vậy cho em hỏi nha, cái tâm thiện á, cái tâm thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện phi tưởng xứ, nó có ở chúng sanh nhất quẩn không, có ở chúng sanh tứ quẩn không, có ở chúng sanh ngũ quẩn không? Nó có sanh khởi hả anh? Dạ. Em đang nói giống thiện nha. Thiện không vô biên xứ, thiện thức vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ và thiện tưởng xứ, có ở, có sanh khởi, những tâm này có sanh khởi ở cõi nhất quẩn không, có sanh khởi ở cõi tứ quẩn không, có sanh khởi ở cõi ngũ quẩn không? Có. Rồi anh loại trừ giùm em cái, có tứ quẩn cái ngũ. Hàng số, cái hàng số một không, không có ngũ quẩn. Cái hàng số một này là nó làm nó làm cảnh cho hai cái này. Không lúc này em không có suy xét cảnh anh Kiên, lúc này em không có suy xét cảnh, mà lúc này em đang suy xét cái tâm thiện không vô biên xứ, thiện vô sở hữu xứ, thiện phi tưởng xứ á, bốn cái tâm thiện đó, cái giống thiện đó, nó có sanh khởi trong cơ tánh của chúng sanh tứ quẩn không, chúng sanh ngũ quẩn không, chúng sanh nhất quẩn không? Lúc này em không có xét gì cảnh. Không, nó không có được. Không được gì anh? Nó được chứ, nó có đó anh Kiên, tại vì nó làm cái tâm tu mà. Nhưng mà nó là tâm thiện, tâm tu tập mà anh. Dạ. Nó là tâm tu tập mà thì nó phải có chứ. Em nói lại nha. Bây giờ anh Kiên nhìn vô giùm em, cái nào là tâm thiện không vô biên xứ, cái nào là tâm thiện thức vô biên xứ, cái nào là tâm thiện vô sở hữu xứ, cái nào là tâm thiện phi tưởng, phi tưởng xứ. Nút nào? Bốn cái thằng đầu á. Không, bốn, em lấy bốn cái hàng đầu à, em không lấy quả. Bốn đầu quả. À. Okay, dạ. Tôi chị, để ý cái ngôn từ em nói á, để ý cái ngôn từ em nói á. Ok. Dạ. Đây tôi đem ra ngoài này cho nó dễ nha. Đúng rồi anh. Ok. Oopsie. Đây. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ cái giống thiện trước nha, em nói cái giống thiện á. Thiện không vô biên xứ là cái nào, thiện thức vô biên xứ là nào, thiện vô sở hữu xứ là cái nào, cái nào là thiện phi tưởng xứ. Dạ. Rồi đây. Rồi. Những cái tâm này nó có sanh khởi cho chúng sanh nhất quẩn không, tứ quẩn không, ngũ quẩn không? Lợi trừ cho em. Nhất quẩn thì không bây có. Bây giờ dễ hiểu. Muốn dễ hiểu là bây giờ cái xét về cõi đi, cái cõi bậc đạo sư mình á, lúc mà ngài sanh ra ngài còn là Đức Bồ Tát á, ngài có chứng thiền không? Có. Mà ngài á, là chúng sanh nhất quẩn, tứ quẩn hay là ngũ quẩn? Ngũ quẩn. À, ngũ quẩn. Dạ. Nhất quẩn thì không được. Rồi chúng sanh mà tứ quẩn chứng được không? Tứ quẩn có chứ. Được. Vậy là cái này dạ. Vô sắc là có được. Rồi chúng sanh nhất quẩn có chứng được không? Không. Dạ. Như vậy là cái tâm thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ chứng và chú cho chúng sanh nhất quẩn và tứ quẩn. Ngũ quẩn và tứ quẩn. Dạ. Dạ. Rồi xét về cái chúng sanh mà ngũ quẩn á anh. Dạ, ngũ quẩn với tứ quẩn là có anh ha. Dạ. Dạ. Ngũ quẩn. Ngũ quẩn và tứ quẩn anh ha. Như vậy là nhất quẩn ta đâu có tâm đâu mà người ta chứng anh. Dạ. Ừ. Rồi cái tâm quả nè, cái giống quả nè, quả không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng tượng xứ, nó phải đợi là cái sanh báo nghiệp, có nghĩa là đời sau nó mới sanh ra làm hộ kiếp và nó tử. Cái đó là mình đang nói cái vấn đề người ta chứng thiền ở trên rồi nó sẽ trổ quả đời sau. Còn bây giờ mình lấy cái hiện tại nè, có phải là cái cư dân ở cái cõi mà không qua biên xứ là hiện giờ là họ đang có cái tâm mà là tục sinh, hậu kiếp và tử, cái loại tâm này không anh? Không anh? Cái này chỉ có người tứ quẩn thôi. Người tứ quẩn? Dạ, người tứ quẩn. Dạ. Người tứ quẩn thôi. Nhưng mà cái tâm này làm tâm gì? Tâm chủ quan. Tâm chủ quan anh. Dạ, anh ghi giùm em tâm chủ quan. Tâm chủ quan. Còn ở trên cái thiện anh, đó là tâm khách quan. Hai cái nó khác biệt nhau anh ha. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái tâm quả mà tứ quẩn, cái tâm chủ quan đó anh. Thì họ là cái cư dân trong đó, nên họ có cái tâm tục sinh, hộ kiếp và tử. Họ muốn tu chứng thiền thì họ tu. Khi mà họ chứng thiền á, thì lúc đó họ có cái tâm khách quan. Dạ. Thì có cái tâm ở trên đó anh Kim. Dạ, kịp ý em nói mà đúng không? Dạ. Còn cái tâm mà tố, bây giờ tới cái giống tố. Giống tố sử dụng cho ai nè? Giống tố sử dụng cho ai anh Kim? Tôi bị A-la-hán. Dạ rồi, A-la-hán. Mà A-la-hán có phải là tứ quả không? Bậc tứ quả không? Đúng rồi. Rồi, A-la-hán anh ghi giùm em, bậc tứ quả. Rồi, như vậy là chứng và chú anh ha, chứng và chú, chứng là chưa có làm cho sanh khởi, còn chú là làm cho cái tâm này nó diễn ra, là trong một cái thời gian đó tâm nó diễn ra vô số cái. Dạ. Nhưng mà mình mới xét lại cái mà cái người tứ quả này là hôm trước mình học đó anh, người tứ quả ở gì? Người tứ quả ở cái cõi dục giới, người tứ quả ở cõi sắc giới, rồi người tứ quả ở cõi vô sắc giới đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. Nhưng như vậy là cái người tứ quả đó, nếu mà người ta ở cõi dục giới, người ta ở cõi sắc giới, ở cõi vô sắc giới, nếu mà người ta tu cái thiền vô sắc thì nếu mà chứng thì nó sẽ khởi lên này. Khởi lên cái loại tâm này. Anh Kiên kịp ý anh nói cho này không anh Kiên? Kịp luôn. Dạ. Cái tâm mà tố không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ, đó chính là tâm khách quan. Tâm khách quan. Rồi bây giờ anh thử đón cái ý em của em và anh Kiên nói lại cho cả nhà hiểu giùm em. Dạ. À, mình nói là về 12 cái tâm vô sắc giới này á, thì bốn cái thiện á, là nó là thuộc loại động lực, nó là loại tâm khách quan, thành ra nó và nó có ở được cõi của ngũ quẩn và tứ quẩn, và nó tạo ra cái quả, mà cái quả đó là quả cho đời sau, tức là sanh nghiệp ha. Sanh nghiệp, dạ sanh nghiệp. Sanh nghiệp. Thành ra nhưng mà thiện nào thì quả đó, thì thiện không vô biên xứ cho cái quả không vô biên xứ. Rồi thiện phi tưởng phi phiên tưởng xứ thì cho cái quả phi tưởng phi phi tưởng xứ. Và cái quả thì nó chỉ ở cõi tứ quẩn thôi, tại vì cái quả này là tục sinh, mà tục sinh vô cái cõi vô sắc, thành ra người ta không có sắc, người ta chỉ có bốn cái quẩn còn lại, thành ra chỉ có ở cõi tứ quẩn thôi. Và mà mình nói về bốn cái tâm tố là những cái tâm của vị A-la-hán, thì đây là tâm khách quan nhưng mà nó không có cho quả. Đúng. Dạ đúng rồi. Dạ. Mà bốn cái tâm khách quan này nè anh, là cái tố không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng xứ. Nó chứng và chú, có nghĩa là có khi nào mà chúng sanh mà tứ quả đó, chúng sanh tứ quả là chúng sanh gọi là A-la-hán đó, họ người ta tu thiền chỉ mà đề mục vô sắc, mà cái chúng sanh này có xuất hiện ở cõi nào? Ở cõi dục giới nè, ở cõi sắc giới hữu tưởng nè, và cõi vô sắc. Người ta tu thì người ta chứng thôi. Dạ, ta tu người ta chứng có cái tâm này thôi. Con Nhung kịp vấn đề này con nói không con Nhung? Trung. Dạ dạ dạ. Rồi bây giờ á, mình mới xét về vấn đề mà cảnh anh ha. Hồi nãy giờ mình nói là tâm thôi, bây giờ mình nói vấn đề mà tâm biết cảnh nè. Thì cái giải đầu tiên á anh Kiên, cái giải đầu tiên, cái giải thứ ba, cục dọc đó nha, cục dọc. Cục dọc đầu tiên, cục dọc thứ ba, anh Kiên sổ xuống giùm em tới mực đỏ đi. Dạ. Cục dọc đầu tiên. Rồi, cục dọc đầu tiên, đúng rồi. Biết cảnh chế định. Đó, hai cái đó nó biết cảnh chế định đó anh. Đúng rồi. Biết cảnh chế định. Như như vậy á anh, hai hai hai cái giải này là biết cảnh chế định anh ha. Nhưng mà nguyên cái giải mà thứ hai với thứ tư á anh, lúc lúc này chắc anh Kiên phải cho em 4, 12 cái đó nằm ở dưới để thôi cả nhà đừng có bị rối. Dạ. Muốn thêm cái này nữa hả? Đúng rồi, dạ. Anh Kiên cho em 12 cái tâm vô sắc đi. Dạ. Okay. Đúng rồi anh. Dạ. Rồi, anh đẩy cái bảng lên xíu nha. Dạ. Dạ đúng rồi, nó vậy đó anh. Dạ. Em đang lần lần đi vô cái câu phụ của câu 7 và câu 8 ấy nha. Dạ. Cái gì cái này? Đúng rồi anh. Rồi. Cái này là tôi muốn để là làm đời sau hay là cái này gì đây? Dạ, đây từ từ đợi em xíu nha anh. Rồi rồi bây giờ đó anh, mình sẽ đi cái cột dọc thứ 2 và thứ 4 anh ha. Cái cột dọc thứ 2 nó biết cảnh gì? Bây giờ anh Kiên sổ giùm em xuống cái cột dọc thứ 2 đi. Dạ. Rồi, cái cột dọc thứ 2 á, cái cột dọc thứ 2 ha là do nó bắt cái hằng tâm thiện không vô biên xứ làm cảnh. Dạ. Như vậy cái hằng thiện không vô sinh xứ á, nó chính nó là A. Còn cái kia nó chính là B. A. B. Dạ. Trong trường hợp này mình gọi là gì? Trong trường hợp này mình gọi là nếu mà A mà tác động vô cho cái phía mà ngang với nó đó thì gọi là thiện trợ thiện. Còn A mà tác động vô cho thằng B mà anh Kiên ghi á là thiện trợ vô ký mà là vô ký quả. Thằng A nó trợ cho cái thằng tốt. Dạ. Như vậy là A đó làm cảnh, nó sẽ trợ cho thiện, nó trợ cho quả và nó trợ cho tốt. Kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Nó dạ, này có nghĩa là B1, B2 và B3 đó. B1, B2 và B3. Thì A mà trợ cho B1, trong trường hợp này mình gọi là thiện trợ thiện. Thiện trợ thiện. A mà trợ cho B2 là thiện trợ cho vô ký mà là vô ký quả. A mà trợ cho B3 là thiện trợ cho vô ký tốt. Dạ. Rồi nó có một trường hợp trợ duyên nữa, anh Kiên giúp giùm em nha, cho em cái màu đỏ. Cái hằng tố không vô biên xứ trợ cho cái thằng tố thức vô biên xứ. Tố không vô biên xứ. Dạ, tố không vô biên xứ. Trợ cho tố thức vô biên xứ. Như trường hợp này là A3 trợ cho B3. Trường hợp này là vô ký trợ cho vô ký. Vô ký trợ cho vô ký. Mà là vô ký tố trợ cho vô ký tố. Dạ. Mà mình đang học cái câu yếu chi ba là gì? Câu yếu chi ba của mình đang học là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Ở phía bên ngoài anh Kiên ghi giùm em, thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên. Như vậy lúc này mình chỉ lấy được là thiện trợ cho vô ký quả và thiện trợ vô ký tố anh ha. Ừ. Dạ. Rồi trong kinh văn mới nói là sao? Trong kinh văn á thì cái gọi là câu phụ 7, anh Kiên ghi giùm em câu phụ 7 nha. Câu phụ 7. Thiện không vô biên xứ trợ quả. thiện không quân xứ, trợ quả thức vô biên xứ bằng cảnh viên. Yeah. Rồi câu phụ 8. Con ghi về đúng không cô Nhung? Alo. Đúng rồi. Dạ. Rồi câu phụ 8 á, là thiện không vô biên xứ, trợ cho tố thức vô biên xứ bằng cảnh viên. Đâu, cái đó còn nằm trong câu phụ 7 mà. Câu phụ 7 đúng không cô? Đúng rồi, nó là câu phụ 7 nó còn là thiện không vô biên xứ, trợ cho tố thức vô biên xứ bằng cảnh duyên. Tức là câu phụ 7 nó chia ra hai cái đó. À dạ, vậy là câu phụ 7 A đó, A 7 B B B cô, 7 A 7 B. Dạ. Đó là 7 A 7 B ha. Dạ. Dạ rồi. Cái ở dưới cái câu mà phụ câu phụ 7 á, anh Kiên, nó có là 7 A 7 B ha. Dạ. A B. Dạ. A B. Như vậy là cái 7 B á là thiện không vô biên xứ. Anh Kiên bôi giùm em. Dạ. Thiện không vô biên xứ, trợ cho tố thức vô biên xứ okay. Bằng cảnh viên. Tôi tưởng dạ. Là cái phần số 2 rồi, tới đây không ạ? Dạ dạ không, dạ xin lỗi anh. Dạ. Cả nhà chịu khó liên tưởng xíu giùm em nha. Như vậy em đọc lại câu phụ 7 ha, là 7A là thiện không vô biên xứ, trợ cho quả thức vô biên xứ bằng cảnh viên. Rồi câu phụ 7B á là thiện không vô biên xứ, trợ cho tố phi tưởng tố thức vô biên xứ bằng cảnh viên ha. Dạ. Rồi em giải thích cái chỗ 7A nè. Có phải á, là đời trước mình chứng được cái thiện không vô biên xứ không? Rồi sau đó mình đứt cái hơi thở, mình tử, mình chuyển sang sanh, thì lúc đó nó có được cái tâm là B2 không? Mà B2 biết cảnh gì? B2 nó biết cái cảnh là cảnh của thằng A đó anh Kiên. Dạ. Anh Kiên kể chỗ này không anh Kiên? À, cái lúc mà cái người này coi. B2 biết cảnh là một. Cái thiện nào thì quả nấy, đúng không? Thiện nào quả đó, dạ. Ừ. Nhưng sao bây giờ dạ. Nói thiện này mà là quả này là sao vậy? Dạ, em đang tính trường hợp đó là A nó trợ cho B2 á anh Kiên. A trợ cho B2, bây giờ anh Kiên phải chia cho em hai đời. Bây giờ là nhân loại, anh Kiên ghi giùm em ở dưới là nhân loại. Em đang tính 7A nha, là nhân loại đi. Dạ, anh ghi giùm em, giữ yên chỗ đó luôn anh Kiên. Rồi. Rồi, nhân loại. Nhân loại. Rồi, anh ghi nhân loại. Có phải là nhân loại là cái người này là người tam nhân mà người ta chứng được cái thiện không nguyên xứ không? Đúng rồi. Dạ. Rồi, anh ghi giùm em nhân loại chứng được cái thiện không nguyên xứ. Có nghĩa là cái lúc này cái tâm mà thiện không nguyên xứ này là nó biết cảnh gì kệ nó. Kệ đúng nó, rồi. Nhưng mà nó đang khởi lên tâm này đúng không? Đúng rồi. Dạ. Rồi bây giờ á, ảnh tu lên nữa là cái thức vô biên xứ. Là có phải là thằng A nó làm cảnh cho thằng B1 không? Đúng rồi. Trong cái đời nhân loại luôn. Dạ. Như vậy cái tiếp theo đó là cái người nhân loại này chứng được cái là thiện thức vô biên xứ. Thiện thức vô biên xứ. Có phải là cái thiện thức vô biên xứ này nó cho cái sanh báo nghiệp không? Đúng rồi. Dạ. Rồi khi mà tử đó, thì cái người này người ta tử, cái tục sinh của người ta là cái quả thức vô biên xứ, đúng không? Không. Thức vô biên xứ nó làm tục sinh chứ gì nữa. Dạ đúng rồi, lúc đó cái tử, còn ở dưới á, cái mà anh ghi á, nó chính là tâm sanh. Đúng rồi, nhưng mà lúc mà dạ. vì nó là cái quả của nó là quả thức vô biên xứ, tại thiện nào quả đó. Dạ. Thì cái người này dạ. tục sinh, người ta sẽ tái sinh vào cõi thức vô biên xứ. Dạ. Tức là cõi thức vô biên xứ. Đang là không vô biên xứ. Rồi người ta tu lên một bước nữa, cái tâm mà người ta phát được cái tâm thiện thức vô biên xứ. Và người ta dạ, đúng. Vì cái đó mà cái quả mà tục sinh của người ta đó, cái tâm tử của người ta đó, nó là cái quả thức vô biên xứ, thành ra người ta tái sinh vô cái cõi thức vô biên xứ, đúng không vậy? Dạ đúng, dạ đúng, dạ đúng. Ok, có phải là hai kiếp sống không anh Kim? Đúng rồi, đây nó một có... kiếp là kiếp nhân loại với một cái kiếp kiếp mà hiện tại của họ là gì, là ở cái cõi là thức vô biên xứ. Đúng rồi, cái này là một kiếp trước, cái này là một kiếp sau nè. Dạ rồi rồi, bây giờ anh Kim cố gắng làm sao mà giải lại cho cả nhà hiểu giùm em chỗ này ha. Trước tiên bây giờ mình chọn cái chốt của mình là cái người đó là người nhân loại. Rồi. Dạ. Cái anh nhân loại này á, ảnh đang chứng đến là cái thiện không vô biên xứ. Rồi chưa? Rồi bây giờ ảnh tu lên nữa nha, ảnh chứng được cái thiện thức vô biên xứ. Có phải cái thiện thức vô biên xứ này nó đang lấy cái tâm trước làm cảnh không? Đúng rồi. Rồi bây giờ á, ảnh đứt hơi thở, ảnh chết, ảnh tử, ảnh chuyển sang sanh, thì chính cái tâm mà thiện không vô biên xứ nó sẽ trợ cho cái tâm quả thức vô biên xứ nó sanh khởi. Nhưng mà mình hỏi biết cảnh gì, mình nói là biết cái cảnh đó là thiện không vô biên xứ. Dạ cô Nhung nhận ra được chỗ này không cô Nhung? À được, con mình dạ. Mình lấy lại thử coi, tức là kinh dạ vị dạ đó là người nhân loại, sau họ chứng cái thiện không vô biên xứ, rồi tiếp tục thì họ lại chứng cái thiện thức vô biên xứ, rồi sau đó thì họ tử, thì cái tâm quả tâm tử đó đó, cái tâm tử mà đem có kiếp sống sau là tâm quả thức vô biên xứ. Như vậy thì cái đời sống nhân loại của họ là thiện không vô biên xứ rồi lên thức vô biên xứ, nhưng mà khi mà tái sanh ra kiếp sau thì họ ở cõi vô sắc dạ thức vô biên xứ. dạ đâu đâu cô Nhung thử giải thích lại dùm nữa để con đón cái ý cô Nhung ha. Cô Nhung có cố gắng nha. Dạ đã ở cái vị đó, ở cái kiếp nhân loại thì đúng. Họ đã chứng thiện không vô biên xứ, sau đó họ tu tiếp thì họ chứng thiện thức vô biên xứ, tức rồi là rồi họ cô tử. alo dạ alo dạ con hỏi nha, cái thiện thức vô biên xứ của họ đó cô, lúc đó cái tâm thiện họ khởi lên á, họ chứng và họ chú á, họ đang biết cái cảnh gì? Thì lúc đó họ biết cái cảnh không vô biên xứ, tại vì họ có lấy có cái phải tâm là không cái vô không vô biên biên xứ. xứ nó đang là tâm không cô? Đúng rồi, nó là tâm, nó Như là vậy là cảnh. tâm tâm tâm bây giờ nó là cảnh, là cảnh của không vô biên xứ, nó trợ cho cái hằng thức vô biên xứ là tâm mất cô. Dạ Đúng rồi. Rồi có khi nghĩa họ là tử. cái hằng B1 á, nó đa là tâm nhưng mà nó bắt hằng A là cảnh. Rồi, đúng rồi. Dạ Dạ, dạ như vậy đúng. là họ chứng được cái thiện không, cái thiện thức vô biên xứ, nhưng mà bây giờ họ đứt cái hơi thở, họ tử, họ chuyển sang sanh, thì cái thiện đó nó sẽ trở thành sanh báo nghiệp. Dạ Sinh báo nghiệp thành là quả của thức vô biên xứ, thì tục sinh ở cái cõi vô sắc dạ đúng mà tâm tử hộ kiếp, tâm tục sinh tử hộ kiếp của họ ở kiếp sống sau sẽ là quả thức vô biên xứ. dạ mà mình hỏi cái tâm quả thức vô biên xứ nó biết cảnh gì? Dạ Vì nó biết cảnh thiện không vô biên xứ, nó vẫn phải lấy cái cảnh thiện không vô biên xứ. dạ đúng dạ đúng dạ đúng dạ À đúng sao thế, sao thế? dạ Đúng dạ rồi. dạ dạ nó khó chỗ này cô ha, đời trước và đời sau cô ha. À, anh Kiên nhận ra được chỗ này mà anh Kiên đúng không anh? Hiểu hiểu chưa? Dạ còn cái tâm tố thì mình khỏi nói rồi anh, tại vì cái tâm tố là bậc a la hán đâu còn tái sanh đâu anh. Dạ rồi cứ như thế mình giải thích cho cái giải sau anh Kiên ha, nhưng mà vì em giải thích theo giải sau cả nhà sẽ bị rối thêm cái nữa, nên thành thử ra để mai mốt cái gì em xí lại chỗ này nữa anh ha. Cái này Dạ nó cũng đi như vậy đó phải không? đúng rồi anh, Đúng rồi. dạ đúng rồi anh, Ok. dạ dạ đúng rồi, dạ Cái quan trọng á là cái này nè là đời đời hiện tại, còn cái này á là đời sau. dạ đúng Ok, dạ hiểu. đúng dạ đúng dạ đúng rồi. Bây giờ để cả nhà đừng có bị rối ha, mình sẽ trở lại câu phụ một ha. Dạ rồi khi nào nghe lại chỗ này cả nhà sẽ hiểu ý của em. À dạ rồi bây giờ em sẽ đi lại câu phụ một á, là anh Kiên đẩy cái bảng nó lên đi Kiên cho nó trống đi. Dạ câu phụ một sẽ ghi á, là vị a la hán xuất khỏi tâm đạo rồi phản kháng lại tâm đạo, em sẽ Không hướng không, dẫn Trung chỉ ơi, chấm bao Trung nhiêu. Dạ Trung con nghe Trung cho cô. mình nói lại cái phần mà vị A La Hán ở chỗ này không phải là đúng theo thầy thầy Trung dạy đâu, tức dạ là dạ dạ cái vị đó, cái vị mà cái vị ở nhân loại đó họ chứng thiền không vô biên xứ, xong họ lấy cái thiền cái tâm đó làm cảnh để họ tu lên cái thức vô biên xứ, và khi lên cái thức vô biên xứ rồi thì họ lại đắc a la hán. Và khi họ cô đắc a la hán là mình qua cái lộ trình tâm đắc đạo nha cô. À, như vậy thì ở đây mình giải thích đối với tố của a la hán cái chỗ này mình giải thích làm sao? À, thầy Trung nói luôn đi thầy Trung. Dạ dạ. Cái giải tố này là một cái vị a la hán đó, người ta muốn đi vô thiền thì người ta đi vô thiền chứ không có không có giúp là vị đắc rồi. Rồi. Nếu vậy là hồi nãy là con chưa giải thích câu 7B đó, cô Nhung đang hỏi câu 7B muốn hiểu như thế nào đó, để con giải thích câu 7B luôn ha. Rồi bây giờ anh Kiên chịu khó với em nha, cả những chuyện nào chịu khó với em á, bây giờ anh Kiên anh đẩy cái bảng nó lên đi anh Kiên, cho em 12 tâm vô sắc giới đi. Dạ. Cái lĩnh vực vô sắc giới này thật sự ra nó khó hiểu lắm á nha, chứ không phải dễ hiểu đâu. Dạ đúng rồi đó anh Kiên. Không muốn đi lên. Rồi bây giờ cái chỗ B3 nằm chỗ nào? Kiên giúp giùm em. Cái B3 đó. B3 nằm chỗ nào? Trên 12 tâm đó anh Kiên chọn cái B3 nằm chỗ nào? Dạ. Ừ. Trước tiên rồi cho em cái B3. Rồi cái B3 này cô Nhung gọi tên nó là gì cô? Là tâm tố thức vô biên xứ. Rồi anh Kiên ghi cho em tố thức vô biên xứ. Tố thức vô biên xứ. Như vậy cái tố thức vô biên xứ này có phải là tâm không? Tâm là đúng. Dạ, rồi. Là tâm, mà tâm của ai? Tâm của bậc A-la-hán cô ha. Dạ. Dạ. Mà tâm của A-la-hán lúc này là đang chứng thiền và đang trú trong cái thiền này. Như vậy cái B3 này biết cảnh gì? Cái B3 này nó biết là do cái cảnh ở trên á, không ở trên Kiên, lấy trên trước, thiện, không, ở trên luôn, thiện, ở trên được gọi là thiện không vô biên xứ, ở trên là thiện không vô biên xứ. Rồi, như vậy là cái thiện không vô biên xứ này nó trợ cho B3, có nghĩa là thiện không vô biên xứ nó đang làm cảnh, mà B3 đang làm tâm. Em giải thích nè. Phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học thấp á, là bậc tu đầu quần tư đà hàm a na hàm, hay nói là phàm tâm nhân và tu đầu quần tư đà hàm a na hàm, họ chứng được cái thiện không vô biên xứ. Bây giờ họ xuất ra, có nghĩa là họ đang có cái a đúng không anh Kiên? Đúng rồi. Họ trở về cái đời sống bình thường của họ, mà bây giờ họ tiến hành vipassana, có nghĩa là họ chứng làm sao mà họ tới cái là tứ đạo tứ quả, có nghĩa lúc đó họ trở thành bậc a la hán rồi, thì tự động, dạ, thì tự động chưa nha, nó phải thêm cái bước nữa, em nói lại nha. Ngay chỗ cái A ha, cái A được gọi là thiện không vô biên xứ. Lúc này là phàm tâm nhân và ba bậc thánh hữu học, họ chứng được cái tâm này. Rồi bây giờ họ tu tiến lên cái thiền chỉ nữa, mà cái B1 á anh Kiên. Họ phải chứng thêm cái B1 cái nữa. Có nghĩa là họ là phàm tâm nhân hay là bậc tu đầu quần, tư đà hàm, a na hàm, chứng được thiền thiện không vô biên xứ, chứng được thiền thiện thức vô biên xứ. Thì bây giờ á, họ xuất ra, họ về cái đời sống bình thường của họ, họ tiến hành vipassana, họ tu quán, họ tiến hành lên sao thành bậc A-la-hán, thì lúc đó tự động cái B3 anh Kiên, nó sẽ có là do thằng B1. Ok. Dạ. Họ... Nhưng mà thằng B3 biết cảnh gì? Thằng B3 nó biết cảnh là cảnh thằng A. Đúng rồi. Rồi từ từ em sẽ giải thích lại nha. Bây giờ cái người này, người ta đã chứng được cái A này rồi phải không? À, dạ, mà họ là phàm tâm nhân và ba thánh hữu học. Cũng trong cái đời đó. Trong đời đó. Người ta chứng được cái thức vô biên xứ. Rồi người ta dạ, đúng. A là người ta vô vipassana. Dạ, có nghĩa là họ về cái động lực dục giới anh Kiên. À. Dạ. Chứng La Hán. Chứng La Hán. thì họ sẽ được cái tự động này. Có tự động có 13. Dạ. Mà vào kiếp sau. Không, kiếp này anh, tại vì cái này đâu phải thuộc tâm quả anh. A la hán là người hưởng liền. À, đúng rồi. Dạ. Tôi hiểu rồi. Dạ. Okay. Em giải thích lần nữa cả nhà cố gắng lắng nghe nha. Bây giờ cái người phàm tam nhân và bậc tu đầu quần tư đà hàm a na hàm, người ta tu thiền chỉ, mà người ta tu thiền chỉ của vô sắc, họ chứng được cái thiền thiện không vô biên xứ, rồi sau đó họ chứng thêm cái thiện thức vô biên xứ, rồi bây giờ họ mới xuất ra, họ về cái đời sống bình thường của họ, họ tiến hành quý bá xá na, họ lấy cái tâm dục giới á, họ tu tập, thì lúc đó họ tiến hành sao mà họ trở thành bậc a la hán. Thì khi mà trở thành bậc a la hán thì tự động cái tâm B3 nó sẽ xuất hiện cho họ. B3 sẽ xuất hiện cho họ. Đó là một trường hợp. Nhưng mà trường hợp đó là cái vị là thiền ước anh Kiên. Ừ. Dạ, đối đó là đối với cái vị thiền ước. Như như vậy cái B1, ngày xưa tôi là phàm. Tôi là bậc tư đà quần, tư đà hàm, a na hàm, thì khi tôi thành a la hán tự động cái B3 nó có cho tôi. Mà B3 nó biết cảnh gì? Nó biết cái ảnh là A. Rồi, bây giờ á, đứng trước thằng B3 là tố không vô biên xứ. Tố không vô biên xứ. Có nghĩa là cái anh này ngày xưa anh không có tu chứng thiền chỉ gì hết trơn á. Anh còn là phàm hay là thánh, ông không có thiền chỉ. Nhưng mà bây giờ ảnh thành bậc A-la-hán. Thì bây giờ ảnh tu lần lượt cái thiền chỉ là đề mục đất, nước, lửa, gió. Có nghe chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền của sắc giới. Bây giờ anh chứng được cái là thị tố không vô biên xứ, rồi anh chứng được cái tố thức vô biên xứ. Như vậy trường hợp này đó là A3 trợ cho B3. A3 trợ cho B3. Mà A3 là cảnh, mà B3 là tâm. Trong trường hợp này mình gọi là vô ký trợ vô ký, chứ không được gọi là thiện trợ vô ký. Kịp ý nói chỗ này không anh Kiên? Kịp luôn. Tại nó cùng dạy thành ra. Dạ, cũng vậy. Cái A3 chợ chơi B3 là đang cho cái vị mà thiền khô á anh kia. Ừ. Ngày xưa anh là phàm, anh là bậc hữu học thấp mà anh không chứng những cái thiền này, thì bây giờ là anh phải đi theo cái thứ tự đó. Cô Nhung kịp chỗ này không cô Nhung? À kịp chung. Rồi cô Nhung hiểu vấn đề, cô Nhung có thể giải thích giùm con cái chỗ này ha. Dạ. À, 7B á là... dạ. 7B tức là cái vị khi còn là phàm và là ba bậc thánh hữu học thì họ chứng cái thiện không vô biên, họ tu thiền chỉ chứng cái thiện không vô biên xứ, rồi sau đó thì họ lại tu tiếp thiền chỉ và họ lên cái thiện thức vô biên xứ, sau đó thì họ trở lại đời sống thường nhật, rồi họ quán vipassana và họ đắc a la hán thì tự động họ có cái B3. Thì cái B3 lúc này nó là tố thức vô biên xứ của vị A-la-hán. Đây là cái câu 7B. Mà cũng có một cái khác là từ tố không vô biên xứ thì họ tu thẳng luôn, từ là lên cái tố A-la-hán không vô biên xứ, tu thẳng lên cái A-la-hán thức vô biên xứ. Thì nó có hai con đường, nhưng mà 7B thì chỉ có con đường từ A đến B1. Rồi từ B1 thì về đời sống bình nhật và tu quán Vipassana đắc A-la-hán thì tự động nó có cái B3. Dạ, dạ, dạ. Còn trường hợp mà A3 mà trợ cho B3 là trường hợp đó là câu yếu chi là vô ký trợ vô ký anh. Dạ. Là mình chưa học bằng cảnh viên, mình chưa học có câu đó anh ha. Dạ. Cái đó gọi là vô ký trợ vô ký, mà là vô ký tố trợ cho vô ký tố cô ha. Dạ. Dạ, dạ. Dạ. Để ý cái chỗ mà giống thiện, giống quả, giống tố á cô, là giải quyết ra được vấn đề cô, tâm chủ quan và tâm khách quan á cô. Dạ. Dạ rồi, tại cái này như vậy, lĩnh vực khó. Quan cho mình dạ. Hỏi. Như vậy thì dạ. Cái vị đó khi mà cái vị mà tố a la hán của thức vô biên xứ thì lúc đó nó có cái tâm B3, và cái vị này khi tử thì nó sẽ viên tịch cô. Viên tịch cô. Họ không có trở lại. À quên dạ. Đúng rồi, xa chú. Rồi. Viên tịch cô dạ. Đúng. Tại vì a la hán là họ sẽ còn có sanh báo nghiệp cô. Dạ, a la hán là sau khi họ tử là họ viên tịch đó cô. Dạ. hiểu rồi. Dạ dạ dạ. Chúng em có câu hỏi ở trên trên chat chung ơi. Dạ dạ. Dạ mời anh đọc ạ. Nhưng cũng có thể đó là vị A-la-hán hiền ước đã chứng thiền không vô biên xứ rồi tu tập lên thức vô biên xứ không xứ không ạ. À? Anh đọc lại lần nữa cho em nghe tắt ý vậy. Nhưng cũng có thể đó là vị A-la-hán hiền ước đã chứng thiền không vô biên xứ rồi tu tập lên thức vô biên xứ phải không ạ? À? Dạ, dạ được anh, dạ, vẫn được, dạ, tại vì em phân ra khô ước cho dễ hiểu vậy thôi, dạ, dạ. Rồi, cảm ơn Trung. Dạ, dạ. Dạ, còn câu hỏi nào nữa không anh? Vô đây cũng được, mà khô vô đây cũng được. Vẫn được, dạ. Ước thì phải đi qua... thứ tự. Năm cái sắc giới. Cái ước á anh, cái ước là để phân phân định ở dưới cái mà 40 tâm siêu thế đó anh. À. Dạ. Tại tại vì anh biết rằng á là có những vị chứng thiền chỉ mà chỉ có chứng thiền chỉ ở cái gọi là sắc giới thôi. Có nghĩa là họ chứng sắc giới, thiền chỉ sắc giới thôi, nhưng mà họ cũng trở thành bậc A La Hán, nhưng mà trước đó họ đâu có những cái tâm thiền thiện không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, vi tưởng xứ đó anh. Nhưng mà họ vẫn được gọi là thiền ước mà. Ừ. Dạ. Kịp kịp em nói chỗ này không dạ? Rập chung kịp chung. Dạ. Dạ rồi. Cả nhà còn hỏi em gì nữa không ạ? Dạ. Thật sự ra trong mà chánh tạng á, ghi có chút xíu à, nhưng mà mình phân tích ra nó là cả vấn đề á mấy anh. Dạ. Không phải dễ đâu, khó lắm á. Dạ, có muốn hỏi em gì nữa không ạ? À? À, anh nghĩ không đâu Chung. Dạ rồi. Thôi thôi lỡ rồi, mình sẽ biểu diễn lộ trình tâm mày luôn đi anh. Dạ. Rồi bây giờ anh Kiên hôm trước mình có được cái là ba cái bản niêu đúng không anh Kiên? Anh Kiên cho em ba cái bản niêu đó. Dạ. Bản niêu á là tâm, lộ trình tâm, bản niêu á là cảnh, bản niêu là tâm anh ha. Dạ. Mình sẽ đưa vô cái câu phụ 7A với 7B này. Muốn cái gì Trung? Anh kêu có cái bảng mà ba cái bảng nêu anh Kiên. Ba cái bảng nêu. Dạ. Tôi không biết cái đó. Cái đó là thôi. À. Dạ. Anh Kiên quên rồi đó. Dạ dạ. Ba cái bảng nêu. Cái hôm đầu mình học tâm với cảnh anh Kiên dễ ba. Đúng rồi, dạ. Cái đó hôm đầu mình học tâm với cảnh đó anh Kiên. Ừ, từ ngày chích mũi thứ ba thấy nó lạ lạ đó ta. Dạ. Cái đó là vẽ ra hay là cái mấy cái bảng nêu thôi. Ba cái bảng nêu mà anh mà đầu tiên có thể á, mấy cái bài đầu mình học. Dạ. Ok, đây tôi mở cái ra. Dạ. Đâu có gì coi có cái bảng nào đâu tôi không thấy à. Có thấy không? Dạ, cái mà 7 cái bài cảnh duyên. Cái này là dạ. Nè. Dạ. Dạ. Dạ thôi thôi nếu vậy hơn tiên mình tự tạo cái mới mình dạ. Tạo, mình làm cái mới đi. Ok. Dạ, mình tạo cái mới lên kiên dạ, đẩy cái bảng lên bảng trống lên kiên dạ. Ok, tôi làm cái mới. Có thầy Trung cho mình hỏi cái này. Dạ, cái này còn lấn cấn một chút xíu. Nếu mà trong cái trường hợp câu 7B đó, thì nếu mà cái vị đó mà đắc không vô biên xứ, rồi sau đó thì lại đắc A-la-hán, rồi muốn tu tiếp lên thức vô biên xứ, thì lúc đó thì cái vị A-la-hán này sẽ bắt cái tâm thiện không vô biên xứ. Nhưng mà khi đắc thì đắc là thức vô biên xứ, tố thức vô biên xứ được không? Dạ, dạ, từ từ nha cô. Dạ. Cô đợi con xíu nha. Dạ. Xong chưa anh Kiên? Rồi, xong rồi. Rồi, chắc anh Kiên chịu khó trở lại cái bảng hồi nãy xíu cho em nhìn vô để cô Nhung hỏi là gì em. Dạ. Dạ rồi, cô Nhung lặp lại giùm con cả nhà tác ý giùm. Dạ. Tức là một vị đã đắc không vô biên xứ rồi. Đắc không rồi, vô biên xứ lúc đó là thiện đúng không cô? Đó, đúng, lúc đó là thiện. Sau đó dạ cái rồi. Vị nó thì lại đắc A-la-hán. Dạ rồi. Thì lúc đó nó sẽ có là tâm tâm tố của không vô biên xứ. Nhưng sau đó muốn tu tiếp lên thức vô biên xứ. Thì lúc đó mà muốn tu tiếp lên thì phải bắt cái đề mục của thiện không vô biên xứ. Nhưng mà khi đắc dạ. Thì sẽ đắc là tố vô biên xứ được không? Đó đó cô lặp lại dùm con xíu nha. Dạ, để con tắt ý. Dạ, lặp lại dùm con. Đấy. Tức là một vị mà khi còn phàm đó thì đắc không vô biên xứ. Dạ rồi. Thì lúc đó sẽ có là tố không vô biên xứ. Nhưng mà rồi lại đắc tiếp ngay ở chỗ không vô biên xứ lại đắc luôn là A-la-hán. Rồi cái vị A-la-hán này muốn tu tiếp lên thức vô biên xứ thì lúc này sẽ lấy đề mục của thiện không vô biên xứ nhưng mà sẽ đắc là đắc tố thức vô biên xứ vì lúc này đã là A-la-hán rồi. Như vậy được không? Có thể giải thích mà từ cái tâm thiện mà trợ cho cái tố được không? Thiện không vô biên xứ trợ cho cái tố thức vô biên xứ, mình có thể giải thích như vậy được không? Dạ, là lúc này cô là coi như là cô cứ nhắm vào cái B3 nó biết cảnh. Lúc đó cái B3 nó sẽ lấy đối tượng đó là A làm cảnh. A đó, A1 nó tác động vô B3 hoặc là trường hợp A3 tác động vô B3. Ý của mình nói là cái vị A-la-hán này khi còn là không vô biên xứ chứ không phải lên thức vô biên xứ như hồi nãy mà thầy Trung dạy giảng mà khi còn là không thì vô biên xứ. Cô Nhung nói là có một vị A-la-hán đó Trung. Dạ rồi, mới, dạ. Mới tu thiền rồi đắc được cái tầng thiền không vô biên xứ. Dạ, muốn có A1 của anh lúc đó họ phải là phàm. À, họ phải là phàm trước. Phải là phàm hoặc là thánh thấp. Dạ. Họ quán, họ thành A-la-hán á. Đúng rồi, thì động tự động họ có A3. Dạ, họ có A3. Dạ rồi. Từ đó đó mà họ mà tu nữa họ đi lên B3 cũng được. Dạ. Họ muốn. Dạ, thì lúc đó đó cô, họ muốn có được cái tâm B3 là họ lấy cái A1 làm cảnh cũng được, mà A3 làm cảnh cũng được, cái nào cũng được cô. Nếu vậy thì họ phải lấy cái tâm A3, nhưng mà vì cái A3 thì nó bắt từ cái A1, thành ra là mình lý luận là vì vậy là thiện của không vô biên xứ trợ cho tố của thức vô biên xứ. Dạ. Có nghĩa là khi mà cô muốn có được cái A3 thì lúc này á, cô là A-la-hán đúng không? Cô dùng cái đề mục đó là cái tâm A1 và cái tâm A3. Cô chọn hai tâm đó, tâm nào cũng được hết. Dạ. Dạ, lúc đó là A1 là đề mục, A3 là đề mục. Dạ. Để mà nó sanh khởi lên cái tâm đó là B3 đó cô. Một trong hai, dạ. Anh Kiên kịp chỗ này không anh Kiên? Kịp đúng. Mấy cái vấn đề này vấn đề vi tế đó nha, nó không phải dễ hiểu đâu đó, mấy anh hiểu được lại mừng lắm á, cô Nhung hiểu được con mừng lắm á. Tôi thấy dạ. Tới B52 lận chứ mới B3 không đủ. Nổ bành trần luôn á. Nổ tới rồi. Dạ rồi, cả nhà cố gắng suy nghĩ thêm, có vấn đề gì muốn hỏi em thêm nữa không? Dạ, chú ơi cho chị hỏi cái này, cái lúc nãy á, qua về cái vấn đề mà đầu á, là vị A La Hán đắc ở chỗ mà B1 mới đắc thì tự động có cái tâm tố là B3 đó, thì khi mà dạ. Họ tu họ được cái A là cái thiện không vô biên xứ thì khi đó họ chưa có là A La Hán thì như vậy thì họ đâu có được cái tâm A3 đâu hả? Khi mà họ tiến hành Vipassana, họ trở thành A-la-hán thì tự động tâm A-ba nó sẽ xuất hiện chị. Tại vì á A-la-hán á, là không sử dụng tâm thiện nữa mà A-la-hán được thay thế bằng tâm tố. Dạ. Dạ. Vậy là khi mà đắc tầng cao là cái tâm tố của tầng thấp tự động nó có luôn. Có nghĩa rằng là gì nè chị, bây giờ em không nói thiền mà em nói về cái vấn đề á, mà 24 tâm dục giới tịnh hảo đi. 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại quả với 8 tâm đại tố. À, đời sống hàng ngày nếu mình còn là phàm hay là mình là bậc tu đầu quần, tư đà hàm hay ana hàm thì bố thí trì giới là mình thực hiện những cái tâm đó là tâm thiện. Nhưng mà khi mà chị trở thành bậc chánh đẳng chánh giác hay là hay bị thượng thủ sinh dân hay là trở thành A-la-hán á thì tâm thiện mình nó sẽ không có nữa mà được thay thế bằng tâm tốt là 8 cái đại tố. Thì mình lấy cái ví dụ đó mình thảy qua cái tâm thiền nó cũng vậy đó chị. Dạ, cảm ơn. Dạ. tâm tâm tâm ngày xưa mình đã chừng chứng được tâm thiện, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tử xứ mà thiện, thì bây giờ mình trở thành a la hán thì tự động cái tâm tố không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng xứ tự động nó khởi lên cho mình. Dạ. Chứ mình không cần tu tập đâu. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn. Dạ, được thay thế bằng tâm tố. Tố là gì? Tố có nghĩa là làm. Mấy anh có nghe cái chữ mà tố bài không? Hành động mà tố, tố bài á, đánh bài với nhau đi tố á. Tố nghĩa là làm á, mà được dịch ra có nghĩa là di tác cũng là nó, tố cũng là nó luôn. Dạ. Dạ rồi. Cái nhà có muốn hỏi em gì nữa không? Dạ. Như vậy là cái câu 8 mình cũng giải thích tương tự như câu 7 cái này ha, thầy Trung? Dạ, dạ đúng rồi cô. Dạ. Khi mà cô hiểu được câu 7A, câu 7B thì tự động cô sẽ biết cách tính cái câu mà 8A và 8B. Dạ. Đó, xá thú thì. Dạ, dạ. Dạ. Dạ rồi, thôi như vậy hôm nay mình học đến đây đi ha. Dạ. Rồi từng sau á, nếu mà cả nhà thích á, thì em sẽ đi cái câu yếu chi này nữa, nhưng mà câu yếu chi 3 này á, là thiện trợ vô ký bằng cảnh duyên, em sẽ đi kỹ lại nữa. Dạ. Để đi ha. Dạ. 113 cái câu đó đó. Dạ. Dạ rồi, mời anh Nhân cái nhà hỏi tiếng. Rồi, để coi. Rồi, cô Phượng ơi, hồi hướng giùm con. Dạ. Vậy xin anh Kiên cái bài cảnh duyên, anh Kiên 8 đoạn cảnh duyên mình cho lớp mình dò theo hồi hướng luôn anh Kiên. Dạ dạ. Aramana bacha vô tí. Cái dài hay là cái ngắn? Dạ cái ngắn anh, có cái nó có 8 đoạn ngắn anh. Dạ dạ. Dạ, cho lớp mình dò theo là lớp. Cái đó là chi pháp của năng sở của Phượng. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. Năng sở, năng là 121 tâm, 52 tâm sở, nó đang là cảnh. 28 sắc pháp với Niết Bàn là cảnh. Nó sẽ trợ cho cái mà tâm là 121 tâm. Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Cái đoạn cô Phượng chuẩn bị đọc, nó là chi pháp, nó là gì? Chi pháp tổng của cảnh duyên. Anh Kiên có nhớ không? Nhiều quá anh Kiên, anh rối. Vậy thôi cô Phượng đọc đi, bữa nào anh Kim đưa. Dạ. Đưa. Dạ. Dạ dạ. Xin mời cả nhà hồi hướng chung. Aramana bacca yoti rubaya tanang chakku vinyana tatu ya tang sang bayuttakana ya dhammanang aramana bacca yena bacca yo saddaya tanang sota vinyana thatu ya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo khanthaya tanang khana vinyana thatu ya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo rasaya tanang cipha vinyana thatu ya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo phottabbaya tanang kaya vinyana thatu ya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo rubaya tanang saddaya tanang khanthaya tanang rasaya tanang phottabbaya tanang manothatuya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo sadde dhamma mano vinyana thatuya tang sang bayutta kanang cha dhammanang aramana baicca yena baicca yo yang yang dhammang arappaye ye dhamma uppacchanti citta cetasika dhamma te te dhamma te sang dhammanang aramana baicca yena baicca yo. Sa thú. Cảm ơn chung, cảm ơn cô Phượng. Dạ dạ, cảm ơn cả nhà. Dạ, cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà. Cô Phượng. Bye bye cả nhà. Dạ, cảm ơn thầy Sáu. Tri ân thầy Trung. Dạ. Dạ. Duyên ơi, Phước Duyên có cái messenger của anh không? Dạ em chưa có anh. Ok, vô ok rồi để anh để làm sao mà kết nối. Yes. Uh-huh. Rồi, chị anh... Nhung anh nhắn qua cho chị Nhung cũng được nữa, nãy em thấy chị Nhung cũng có xin. Cô Nhung đó hả? Dạ. Yeah.